Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 245, Truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Dương Long buồn bã ngồi xuống, nhìn thấy Cơ Vận quỳ gối trước mặt, trên gò má như ngọc hằn rõ năm dấu ngón tay xương đỏ. Hai hàng nước mắt trong suốt treo trên gương mặt vô cùng xinh đẹp, hắn không khỏi khẽ lắc đầu thấp giọng nói, Vân Nhi. Thằng Cơ Vận không hề động đậy, trong lòng lại khẽ run lên, trái tim tuyệt vọng khôi phục lại chút sức sống. Hắn gọi mình là Vận Nhi à, là chịu tha thứ cho ta sao? Nàng si ngốc ngẫm nghĩ, Dương Lăng quỳ một gối trước mặt nàng, kéo lấy một bàn tay của nàng qua, bàn tay trắng nõn của Thằng Cơ Vận vì căng thẳng mà trắng nhợt vô lực, nắm trong tay lại lạnh như băng. Trong lòng Dương Lăng không khỏi đau xót, nữ nhân mỗi cái cau mày, mỗi một nụ cười đều ẩn tình. Phong tình dịu dàng quyến rũ đến tận xương này, theo bên cạnh mình lâu như vậy, bất luận nàng việc ác cũng được, làm việc thiện cũng được, thực ra hoàn toàn không phải là do yêu ghét cá nhân của nàng, hoàn toàn đều là vì chính bản thân mình. Cho tới nay, chỉ nhìn thấy nàng nở rộ như hoa xuân, thiên kiều bá mị, nhộn nhạo như nước xuân, duyên dáng chân thành, nhưng hôm nay trong cơn giận của mình, nàng lại giống như một con chim nhỏ trong cơn bão táp, chịu đựng cơn giận như mưa gió của mình, khổ sở đáng thương, yên lặng không nói. Lần đầu tiên nhìn thấy Thành Cờ Vận không gì không thể làm được, kiên cường đa trí trong suy nghĩ của mình, là vì lo lắng mất đi trái tim của mình mà hoảng sợ yếu đuối như thế, khiến trong lòng Dương Lăng có cảm giác đau đớn. Nhưng vừa nghĩ đến những chuyện nàng làm cùng với hậu quả đáng sợ mà nó có thể mang lại, trong lòng Dương Lăng lại ảo não. Thành Cờ Vận được Dương Lăng kéo lại gần, trong lòng vừa mới thầm thở phào một hơi, nhưng lập tức lại cảm nhận được Dương Lăng cứng đờ người. Nàng bất giác khẽ cắn môi, nâng mắt lên nhìn thằng Dương Lăng nói, muội không phải muốn huynh tự lập làm vương thoát ly đại minh, hồ trong núi một khi lớn lên thì sao có thể có hai vua cùng sống trên núi chứ, cho dù là một vua có miệng một vua không có miệng, làm như vậy chẳng những tránh cho huynh đệ các huynh tương lai bất hòa có thể dẫn đến xung đột, hơn nữa chỉ cần dưới sự thống trị của huynh tăng cường qua lại với quan nội, tăng cường dung hợp dân chúng nội ngoại quan, thì bất luận là địa vực văn hóa hay là tâm lý ở đây đều sẽ không thoát ly đại minh để độc lập. Huynh từng muốn để A Đức Ni xây dựng một trường quân đội, nhưng thể chế triều Minh hiện nay không thể thực hiện được. Ở đây huynh có thể làm được, tranh giành lấy một nơi như vậy. Huynh từng đề cập đến rất nhiều suy nghĩ đều có thể thực hiện được. Giống như huynh nói, đây là một tờ giấy trắng, có thể mặc huynh tùy ý phát huy, hoàn toàn không có quan niệm cũ, chế độ nào trói buộc có thể làm trì trệ kết quả của huynh. Ngoài trừ mở mang bờ cõi vì đại minh mà tạo ra giang sơn to lớn, những thành thị mà huynh sáng tạo ở đây còn hơn cả đại minh đều có thể sinh ra hiệu quả thực tế nhất, xúc tiến sự phát triển của quan nội, như vậy há chẳng phải là có thể thực hiện sớm giấc mộng của huynh sao? Đại nhân, huynh nói đây là đại trung đại nghĩa hay là đại gian đại ác? Huống chi, Thành Cởi Vận khẽ cúi thấp đầu sâu kín nói, đại nhân cho rằng lá gan Cởi Vận bao lớn mà dám tùy ý đem những chuyện làm không tốt thì sẽ sao ra diệt tộc này gây họa cho đại nhân chứ? Muội đã thấm nhuần tâm lý của Bạch Y Quân từ lâu, biết trên dưới trái tim của bọn họ nhất định sẽ kiên quyết ủng hộ ngài, cuối cùng muội mới dám quyết định như vậy. Bạch Y Quân, Dương Lăng ngẩn ra, không sai, Bạch Y Quân. Thành Cơ Vận thấp giọng nói, không chỉ có nhân mã Bạch Y Quân vốn có, còn có tướng sĩ của tướng quân Kinh Vật Nhi. Nếu bọn họ vẫn vương quan nội, lòng quân bất ổn, muội sắp có thể thực hiện được ý nghĩ này. Bọn họ ở quan nội là ai? Là lưu dân mã tặc, là thù quân tắc thượng nghèo rất mồng tơi. Ở quan ngoại liều mạng lâu như vậy, những tướng tá lớn lớn nhỏ nhỏ bọn họ đều có được một mảnh thảo nguyên, một đám nô bộc của mình có dê bò, trứng bồng, còn có nữ nhân của mình. Ở đây bọn họ là lão gia, hồi báo mở mang bờ cõi, chém giết đẫm máu đều ở đây cả. Bây giờ huynh bảo bọn họ trở về quan nội, bọn họ sẽ có gì đây? Bọn họ vẫn là một tên nghèo túng, bọn họ không có ý phản bội đại minh, nhưng bọn họ nguyện ý ở lại đây. Ngược lại, nếu huynh cưng rắn ép bọn họ vứt bỏ hết mọi thứ ở đây mà quay về quan nội, những chiến sĩ này ngược lại có thể sẽ có dị tâm, thậm chí có người vì muốn bảo vệ hết tất cả mà y hiện có đầu nhập vào dị tộc. Huynh không thể yêu cầu mỗi người đều vì đại nghĩa triều đình mà vứt bỏ tất cả của bọn họ được. Vì sao không thể để lợi ích của triều đình và lợi ích của cá nhân trở thành lợi ích chung, để bọn họ trở thành người càng kiên định ủng hộ triều đình hơn chứ? Giống như những dân chúng đang khai hoang tạo điền xây dựng gia viên ở Nô Nhi Can bây giờ vậy. Nếu bọn họ đã cưới vợ sinh con ở đây, đã có đất đai rộng lớn, ngay bảo bọn họ vứt bỏ tất cả những thứ này mà về quan nội, bọn họ có tạo phản triều đình hay không? Ánh mắt Dương Lăng lóe lên bình tĩnh nói, nàng nói Kinh Phật Nhi, Phong Lôi, cả tướng sĩ trên dưới của Bạch Y Quân đều nguyện ý ở lại mảnh đất này tiếp tục mở mang bờ cõi. Phải, mà tất cả những thứ này, một vị chỉ huy sứ, một vị tổng đốc không có quyền ban thưởng cho bọn họ, quan lại không có quyền đề bạt quan tướng phong thưởng đất đai như vậy. Vậy thì động lực để những bọn binh lính này tiếp tục khuếch trương ở đâu chứ? Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân thiết lập vương công ở một nơi cách xa thiên triều như thế. Dương Lăng bình tĩnh nhìn Thành Khởi Vận, trong đôi mắt kia không có khiếp đảm, không có cầu xin, không có quỳ quyệt xào trá, trong đôi mắt trong suốt chỉ có quyết tâm tuyệt đối không hối hận về tất cả những gì mình làm, còn có tình yêu chân thành mật thiết nồng nàn không rời. Nữ nhân này, nữ nhân xem hắn là trời, xem hắn là sinh mệnh này. Dương Lăng bỗng nhiên tràn ngập thương tiếc, hắn mở rộng hai tay, nhẹ nhàng ôm Thành Khởi Vận vào lòng. Thành Khởi Vận tựa vào ngực hắn, đôi mắt sóng sánh như làn xuân thủy, tràn ngập nhu tình. Dấu tay đỏ tím trên mặt lúc này càng toát ra vẻ kinh tâm. Dương Lăng không kiềm chế được, áy náy và đau lòng trong tim, nhẹ nhàng hôn xuống. Đây là lần đầu tiên Dương Lăng hôn nàng một cách dịu dàng, tiếc thương như thế. Phảng phất như hôn lên một giọt sương trên cánh hoa vậy. Dây cung kéo căng quá, gắt gao trong lòng Thành Khởi Vận cuối cùng cũng thả lòng, nàng khẽ nhắm mắt lại. Mặc cho đôi môi của Dương Lăng dịu dàng lướt qua bên mặt, trên mái tóc, lướt qua bên tai. Dương Lăng dịu dàng khiến Thành Khởi Vận vượt qua nguy cơ yên tâm hơn nhiều, lại có chút sợ hãi. Trong lòng nàng âm thầm lập thề, chỉ cần hoàn toàn chuyện này, thì từ nay giúp chồng dạy con, cả đời không bày ra một mưu kế nào nữa. Thế nhưng nam nhân lập thề trong tình yêu không đáng tin cậy, nữ nhân không phải cũng thế sao? Nàng trước mắt ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, hoàn toàn say mê trong biển tình, nên móng vuốt sắc bén kia cũng liền thu lại. Nhưng một khi rời khỏi tầm mắt Dương Lăng, con mèo nhỏ có hóa thân thành con cọp cái lần nữa không, có ai mà biết được chứ? Vận Nhi, cho dù là nàng làm cái gì, ta hiểu nàng đều vì ta. Ta không trách nàng, thật sự không trách nàng, nhưng trời này quan hệ trọng đại, ta phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tự nắm trọng binh, dựa vào đó mà đòi phong là vạn vạn lần không thể. Ta muốn nghĩ ra biện pháp càng ổn thỏa hơn để nói chuyện một cách công bằng với Hoàng thượng. Thành Khởi Vận dịu dàng gật đầu, bỗng nhiên vẻ mặt chậm chạp một lần nữa, nhút nhát nói. Nhưng người ta còn có một việc so với chuyện này ngược lại cho chắc đã là chuyện lớn hơn, nhưng cũng không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa chuyện này nói ra còn gấp gáp hơn, phải lập tức nghĩ cách giải quyết. Nàng ta, chuyện này ngoài trừ là đại nhân xuất mã, người ta thực sự không nghĩ ra người khác nữa. Nàng dừng lại một chút, nhút nhát nói, người ta muốn huynh làm sao vậy đại nhân? Gân xanh trên trán Dương Lăng lại nổi lên, trước mắt hắn tối sầm, suýt chút là cắm đầu xuống đất, may mà Thành Khởi Vận đỡ lấy hắn. Vẻ mặt Dương Lăng đưa đám nói, Nàng lại làm chuyện gì hả? Mau nói cho người ta biết ngay. Đám người Hồng Nương Tử và A Đức Ni đứng ở bên ngoài cửa trướng, lòng thì nóng như lửa đốt, thấp thỏm lo âu, cứ đi đi lại lại, còn các đại tướng dưới trướng thì đứng một chỗ. Quan sát từ xa, tâm trạng cũng hồi hộp không kém. Mãi một lúc sau, họ mới nhìn thấy Thành Khởi Vận vén tấm mảnh bước ra. Hồng Nương Tử và A Đức Ni vội vàng chạy lại, nhưng không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt để thể hiện sự thắc mắc của bản thân. Thành Khởi Vận cũng không nói gì, chỉ gật đầu rất mạnh. A Đức Ni thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, lập tức quay đầu lại ra hiệu cho các tướng lĩnh rằng chuyện đã thành công. Ngay lập tức khắp quân trướng vang lên những tiếng hoan hô reo hò. Dương Lăng ở trong trướng nghe thấy tiếng reo hò hoan hô của các tướng lĩnh dưới trướng mà không khỏi thở dài. Thành Khởi Vận nói cũng không sai. Hắn không thể nào không suy xét đến những yêu cầu của các tướng lĩnh, những người đã tắm máu ra trường với tất cả những chuyện mà hắn làm tư cách là người đứng đầu. Thì chưa chắc tất cả đều xuất phát từ chú ý của bản thân hắn, nhiều lúc hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ở vị trí nào, nghĩ việc chỗ đó, bắt buộc phải suy nghĩ đến lợi ích và cảm nhận của tùy tùng thuộc hạ. Nếu như đến lợi ích của đám tùy tùng kia mà hắn cũng không thể đảm bảo được, thậm chí là hoàn toàn không quan tâm, vậy thì về cơ bản thì hắn chính là người đẩy bọn họ đứng vào vị trí đối lập. Trên thế giới này, có mấy người có thể không oán không hận, vứt bỏ gia đình sự nghiệp để đi theo, ủng hộ một người mà lại không suy nghĩ tính toán đến lợi ích cá nhân. Nhưng về kế hoạch của Thành Khởi Vận thì hắn cũng không hoàn toàn đồng ý. Ít nhất ở lại quan ngoại, phái người đi xin phong thưởng trên cơ sở sự thật đã được tạo dựng từ trước khiến hoàng đế bất đắc dĩ phong thưởng cho hắn. Điều này Dương Lăng tuyệt đối không làm được. Trong lòng của hắn hiểu rất rõ đây là một sự lựa chọn tất yếu của một nhân vật trí dũng kiệt xuất. Cũng là một con đường an toàn nhất, nhất định sẽ đi đến thành công. Hơn nữa điều kiện mà hắn đưa ra cũng vô cùng có lợi cho Đại Minh. Nhưng nếu làm như vậy, tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp của hắn và Trinh Đức sẽ chấm dứt hoàn toàn. Dù cho có giải thích thế nào đi chăng nữa, dù có hành động như thế nào thì cũng không thể trốn tránh được hiện thực của sự phản bội. Ở thế giới này, hắn có được rất nhiều bộ hạ, có được rất nhiều hồng nhan tri kỷ, còn huynh đệ thì hắn chỉ có duy nhất một người, Chính Đức. Hắn và Chính Đức, giữa hai người nhiều lúc có những chuyện còn chưa nói ra nhưng mà trong lòng của mỗi người lại hiểu rất rõ những gì mà đối phương muốn nói. Dường như hai người họ đã coi đối phương chính là huynh đệ tốt, huynh đệ máu mủ ruột thịt của mình. Hoàng đế Chính Đức rất cô độc, trên thế giới này cũng chỉ có mỗi một người huynh đệ là hắn, Dương Năng. Trong lòng của hoàng đế, hắn không chỉ là một trung thần mà còn là một người bạn tốt nhất, một người huynh đệ tốt nhất. Chính Đức đã dồn hết sự tín nhiệm, tâm tư, tình cảm vào hắn. Nếu như hắn thực sự làm như vậy thì Chính Đức sẽ không thể nào chịu đựng được đả kích lớn này. Thậm chí từ nay về sau y sẽ không thể bao giờ dám tin tưởng bất cứ một ai nữa, và trở thành một vị hoàng đế lúc nào cũng có lòng nghi kỵ, cảnh giác với người khác. Một vị hoàng đế như vậy trong lòng y sẽ không thể thoải mái được, y sẽ không bao giờ yên tâm để cho các thần tử của mình đi mở mang bờ cõi, làm vẻ vang đại minh. Từ đó y sẽ càng nắm chặt quyền lực hơn, y thà cần một bầy cừu tầm thường chứ không muốn một con chim ưng có thể giương cánh bay lượn trên bầu trời. Người thống trị cao nhất của triều đình Đại Minh là một người như vậy. Đại Minh có thể phát triển phồn vinh được hay không? Dương Lăng nhất định phải giải quyết ổn thỏa chuyện này, cho dù chuyện này một khi đã xảy ra thì hắn sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm. Vì tình huynh đệ, vì nghĩa bạn bè, vì sự hợp tác chân thành của quân thần, chứ không phải trong lúc hắn đi mở mang bờ cõi ở phía Bắc, mọi người ở Đại Minh và hắn lần lượt nghi kỵ lẫn nhau. Cuối cùng thì dẫn đến tình cảnh ngươi sống ta chết, dồn tất cả tinh thần và sức lực vào cuộc tương tàn và chinh chiến giữa những người huynh đệ với nhau. Đại quân đã đến sông Trác Nhĩ Hà, vượt qua sông đi hướng đông về phía núi Đoá Nhan. Đến lúc đó, việc đầu tiên cần phải làm là nghĩ cách giải quyết xong chuyện của Ngân Kỳ. Bành Tiểu Dạng đã thống lĩnh đội quân đi về hướng đông bắc, đi trước đến Nô Nhi Can Đô Ti. Binh lính các sở vệ của triều đình sẽ quay về nơi đóng quân, còn đội dân đoàn võ trang do một tay Bành Tiểu Dạng huấn luyện đành phải ở lại nơi mà họ mới rời đến, Hưng An Lĩnh. Ở đó lựa chọn nơi có địa hình hiểm yếu, thành lập Bắc Anh Thành phối hợp hành động cùng với Bạch Y Quân. Kinh Vật Nhi cũng đã quay về sông Oát Nan, nhân cơ hội khuếch trương thế lực, thâu tóm Bộ Lạc Ngõa Lạt và Thát Đát ở những vùng lân cận. Bởi vì cuộc đàm phán với Nữ Vương Đoán Nhan vẫn chưa bắt đầu, hai nhà tương lai sẽ trở thành thân gia hay là kẻ thù thì chuyện này vẫn chưa thể nói trước được. Để đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Hồng Nương Tử và Phong Lôi thống lĩnh một vạn thiết kỵ cùng với đại quân của Đoán Nhan về cùng quay về Bộ Lạc Đoán Nhan. Sông Trác Nhĩ vào tháng 9 mùa thu, nước sông trong xanh êm đềm, nhẹ trôi. Giữa ánh nắng hoàng hôn rực rỡ bỗng trở nên lấp lánh lạ thường. Nước sông dồi dào, cũng may là con sông không quá rộng. Bốn cây cầu gỗ đơn giản được dựng lên, đại quân nhanh chóng cùng vượt qua con sông. Phong cảnh ở đây thật đẹp, nước không bị ô nhiễm, không khí trong lành, non xanh nước biếc khiến cho tinh thần của con người được thoải mái và thư giãn. Dương Lăng bước xuống xe cùng với mấy người Hồng Nương Tử chậm chậm qua cầu. Không có hộ vệ, bước chậm chậm trên cây cầu, ngắm nhìn dòng sông trong veo xanh biếc đang xuôi về phía đông nam. Gió thu khẽ lướt qua mặt khiến cho tinh thần bất giác trở nên sảng khoái, xua tan tất cả những tâm sự đang chất chứa trong lòng. Tinh thần của Dương Năng vừa mới phấn chấn lên được đôi chút thì Lưu Đại Bổng Trì vội vội vàng vàng thình thịch chạy đến, rồi thở hồng hộc bẩm báo: "Quốc công gia, vương gia, ngài đến đón mọi người." Dương Năng nhíu mày trách cứ: "Bây giờ ngươi cũng là một tướng lĩnh của một đại quân, thận trọng một chút, nói năng linh tinh, ai đến đón ta?" Dương Năng vừa nói vừa nhìn theo hướng mà Đại Bổng Trì chỉ, một cái cây nhỏ lá vàng bên cạnh bờ sông, dưới gốc cây có một thiếu nữ tóc dài đến eo, mặc quần áo màu trắng xinh đẹp như hoa. Lúc này những tia nắng hình cuối ngày hình rẻ quạt đỏ thẫm như máu chiếu rọi lên thân hình người con gái này, màu nắng như rát lên người nàng một màu óng ánh làm tôn thêm vẻ xinh đẹp duyên dáng tuyệt trần của nàng. Đó không phải là nữ vương Ngân Kỳ thì còn là ai nữa? Sắc mặt của Dương Lăng chợt thay đổi hẳn, hắn nhìn Thôi Oanh Nhi theo bản năng. May mà khi đi cùng với đội quân của Đoán Nhan vệ trở về, Thôi Oanh Nhi vẫn cải trang thành nam nhân thì hắn mới yên lòng. "Đại nhân." Ánh mắt của Thành Kỳ Vận Ních nhìn Dương Lăng. "Oanh Nhi." Ánh mắt của Dương Lăng quay sang nhìn về phía Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử thẹn thùng mỉm cười, nàng nắm chặt lấy quần áo, sau khi xác định không có sơ hở gì thì mới bước lớn về phía trước. "Dương, không thể lúc nào cũng để Thôi tỷ tỷ ra mặt được, tình cảm của nữ vương càng ngày càng sâu, e rằng sẽ càng khó mà kiểm soát được, ngài cũng nên chủ động theo đuổi cô ấy mới phải." Dương Lăng trừng mắt lên nhìn nàng, giọng đầy căm hận. "Ta phải nói gì đây? Ta phải nói rằng thực ra nam nhân của nàng là nữ nhân của ta, hay là nàng cũng gả luôn cho ta đi?" Thành Kỳ Vận cười khanh khách, Dương Lăng liền quay lại nhìn nàng, lạnh lùng nói tiếp. "Thực ra hai nhà liên minh cũng đã đủ rồi, nàng lại cứ làm gây ra đủ thứ chuyện như vậy, nghĩ đến mà ta liền tức giận." Thành Kỳ Vận cười dịu dàng đáp lại. "Đại nhân, vì lợi mà liên minh thì quá dễ dàng, vì gặp nạn mà cộng thù thì mới khó, không chối chặt nàng ấy bên cạnh đại nhân. Lực lượng hùng hậu của Đoán Nhan tam vệ, sau này nàng ấy và bộ tộc Đoán Nhan chính là chủ nhân của cả thảo nguyên rộng lớn. Điều này có thể đảm bảo cho sự an nguy của đại nhân, đồng thời gây sức ép cho triều đình, còn rất có lợi cho chi hướng Bắc Trinh của đại nhân.

Nữ vương Ngân Kỳ trao hai hàng lông mày đen như mực bước đi thong thả trong thư phòng, đăm chiêu suy nghĩ về chuyện. Sau khi Dương Lăng đến đây, nàng sẽ cùng với hắn bàn bạc chuyện này như thế nào. Đồng thời nàng cũng dự đoán những điều kiện mà Đại Minh có thể đưa ra. Đang chuyên tâm suy nghĩ, thì ba nhã nhĩ vội vàng bước vào, lớn tiếng thông báo. Vương gia, tôi đã trở về. Ngân Kỳ vội vàng ra đón và hỏi, Uy Quốc Công đã đến rồi sao? Ba nhã nhĩ trừng mắt trâu lên và đáp lại. Không có, cái tên mặt trắng đó nói rằng có chuyện quan trọng cần nói rằng hôm khác sẽ đến bái kiến vương gia. Ngân Kỳ ngạc nhiên hỏi, bây giờ thì hắn còn bận chuyện gì nữa? Bà nhà nhị đáp lại, bộ tổng ngõ lạt cử người đến, sau khi thủ lĩnh của bộ lạc Ngạc Nhĩ Đa Tư là Cổ Tích A Khắc Lạp hiện tại đã trở thành khả hãn của bộ tộc, ngõ lạt liền phái sứ giả đến gặp ngài ấy. Lúc tôi đến đó thì đã thấy ngài ấy đang mở tiệc khoản đãi sứ giả bộ tộc ngõ lạt trong đại trướng. Trong lòng của nữ vương Ngân Kỳ cả kinh, người ngõ lạt à, người ngõ lạt đến gặp hắn làm gì? Nàng vội vàng bước lên hai bước phân phó, người đâu, chuẩn bị ngựa, ta sẽ đích thân đi mời quốc công đại binh. Bà nhà nhị run sợ, vâng ra, hay là chúng ta hãy đợi ngày hôm khác ngài đến đây đi. Dù nói như thế nào đi chăng nữa, ngài là vương gia, còn ngài là quốc công, luận thân phận thì vẫn còn thấp hơn ngài một bậc. Làm gì có chuyện ngài đích thân đến tận nơi mời ngài ấy, ngài làm sao có thể lớn hơn ngài được? Ngân Kỳ vừa trừng mắt tức giận nói, bà nhã nhĩ đại nhân, ngài làm ơn hãy động não một chút đi. Một tàu quá lạt và thắt đất đánh nhau và hai con sói cùng bị thương. Lúc này bọn họ vội vàng phái người đến cầu kiến Dương Lăng, ngài nói xem là vì chuyện gì? Vì sao? Bà nhã nhĩ hỏi lại một cách rất ngây ngô. Ngân Kỳ đáp lại, đương nhiên là xảo ngôn lệnh sắc thuyết phục Đại Minh cầu xin sự che chở và giúp đỡ của Đại Minh. Chỉ cần Đại Minh gật đầu, bọn họ sẽ từng bước thu nạp địa bàn của tác ta ở gần ngõ lạt. Trong khi đó thì chúng ta vẫn chỉ là người ngoài cuộc, không với tay tới đó được. Nếu Đại Minh đồng ý giúp đỡ, vệ sở của Đại Minh sẽ ở ngay đằng sau lưng của chúng ta. Chúng ta lại không dám xuất binh mã, ngõ lạt có thể nhân cơ hội này cướp lấy Đại Thảo Nguyên. Nàng dừng lại một chút, hừ lạnh một tiếng và nói tiếp. Nói không chừng Đại Minh còn phong cho thủ lĩnh của họ là vương gia, hỗ trợ thêm vài lực lượng nữa, cân bằng các thế lực trên thảo nguyên. Gần 100 năm trở lại đây, Đại Minh vẫn sử dụng cách này mà. Cái gì? Bà nhân nhĩ hốt hoảng thốt lên. Bọn họ vừa mới liên thủ đồng minh với chúng ta, ngay lập tức quay sang giúp đỡ người ngõ lạt đối phó với chúng ta ư? Làm gì có cái lý đó? Đại Minh sao có thể làm như vậy được? Ngân Kỳ lắc đầu ngao ngán thở dài. Cũng không thể nói rằng bọn họ đã làm sai. Đổi lại nếu ta là người của Đại Minh, ta cũng sẽ làm như vậy. Bà nhã nhĩ mê muội chớp chớp mắt, cái đầu óc khá đơn giản của ông ta không thể nào hiểu được cái đạo lý sâu sắc và phức tạp như vậy. Ta đi mời Dương Quốc Công, ngài lập tức đi mời bác anh Vương đến đây. Ngân Kỳ vừa bước ra ngoài cửa và dặn dò, hiện tại xem ra nhất định phải liên hợp với Dương đại ca, tạo ra một chút áp lực đối với Đại Minh, không thể cứ để cho Đại Minh có cơ hội bồi dưỡng dã tâm đó của người ngõ lạt. Nếu không thì chỉ cần sau 3-5 năm trên thảo nguyên này sẽ lại tái diễn trận chiến giữa hai bộ tộc Thất Đát và ngõ lạt. Chỉ cần bản thân thay thế vị trí của bá nhan thì Đại Minh sẽ lại là lưng ông đắc lợi. Đừng là quốc công của Đại Minh, vì sao vẫn cứ ở lại chỗ của ta mà không đi? Khi Ngân Kỳ lên ngựa, về đội tiên phong cũng từ từ xuất thủ. Lâu nay nàng vẫn đang bận rộn giải quyết chuyện trong bộ tộc, cho nên không có tinh thần và thời gian suy nghĩ đến vấn đề này. Đột nhiên Ngân Kỳ tự hỏi bản thân, thảo nguyên dù gì thì cũng là thảo nguyên của chúng ta, hắn không thể nào vì chuyện đã giúp đỡ chúng ta đánh thắng trận này mà ngang nhiên đòi lấy một phần trong đó. Có thể hiện tại vẫn còn có nhiều chuyện phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đại Minh. Nếu như hắn thực sự nói với mình cái yêu cầu quá đáng đó thì mình sẽ phải làm sao? Nữ vương Ngân Kỳ không tìm thấy một người nào để thương lượng và tìm ra cách giải quyết. Nàng ngồi trên lưng ngựa, trao mày nhíu mặt lại, trông rất đáng thương. Người ngõ lạt đáng chết đã đến gặp hắn rồi, hắn sẽ càng được thế hơn. Nếu như hắn nhân cơ hội này rồi đưa ra yêu cầu, vậy hắn muốn cái gì đây? Chỉ nghĩ tới đây thôi mà Ngân Kỳ không khỏi lo lắng. Nàng đã nghĩ đến một nơi có khả năng nhất, một nơi trọng yếu với Đại Minh. Lẽ nào Uy Quốc Công Đại Minh vẫn còn ở đại đây chính là vì muốn tìm cơ hội đòi lại Hà Sáo? Ngân Kỳ càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng này là rất lớn. E rằng đây chính là một mục đích chủ yếu mà Dương Lăng vẫn cứ ở lại đây. Hiện tại bộ tộc ngõ lạt đang hướng về Đại Minh như con chó vẫy đuôi mừng chủ, giúp Đại Minh nâng cao lợi thế. Hắn ta cuối cùng cũng có thể xé tấm vải che mặt, trắng trợn đưa ra yêu cầu này với mình, muốn có được phần lãnh thổ mà Đại Minh luôn mong muốn khát khao nhưng lại không thể nào chiếm lĩnh được. Tiểu Ngân Kỳ thấp thỏm lo âu, nếu như mục đích của hắn đúng là như vậy, vậy thì ta có nên đồng ý hay là không? Cho đi tiền sáo hay là hậu sáo? Miệng của hắn chắc sẽ không rộng đến mức muốn nuốt cả tiền sáo và hậu sáo đấy chứ. Nhiều mỹ nhân quá đại nhân ơi, lần này đại nhân đã ngã vào hương quốc, không biết sau một đêm phong lưu ngài còn leo được lên nữa không? Thành người vẫn ghé sát vào tay của Dương Lăng dịu dàng cười nói. Trên bàn bày biện rất nhiều hoa quả tươi, rượu thơm và thịt ngon. Đứng trên tấm thảm lớn ở trước mặt là mười mấy nữ nhân dung mạo xinh đẹp, quần áo thướt tha, mỗi người một vẻ, ai ai cũng có dáng người yêu kiều thướt tha, ai ai cũng duyên dáng thanh tú như bông hoa sen hé nở trên mặt nước. Những nữ nhân này có thể nói là sắc đẹp tuyệt trần, vạn người mới có một người. Họ khoác lớp áo mỏng che người, những đường cong là lướt đấp ló, cộng thêm một vài đặc điểm khác lạ như là mũi cao, mắt sâu, tóc vàng và mắt xanh. Trong số những người này có người Tây Vực, có người Thiên Trúc, người Ba Tư, người La Tư. Họ hội tụ ở đây đầy đủ tất cả nét đặc sắc của mỗi nước. Họ yêu cầu đứng trong đại trướng, ai trông cũng xinh đẹp như hoa, đúng là khiến cho người khác phải hoa mắt lên. Dương Lăng không tỏ rõ ý kiến mà cười cười, nói với sứ giả bộ tộc Ngõa Lạt ngồi ở phía dưới. Là cổ tích A Khắc Lạp đại nhân quá khách sáo rồi. Nói ra thì lần chinh phạt tất đất này bộ tộc Ngõa Lạt đã đóng góp rất lớn. Không biết nên bên ngài thương vong như thế nào. Nghe nói trên thảo nguyên bây giờ nơi đâu cũng có mã tạc hoành hành. Xem ra con đường phía trước của mọi người nhiều chông gai lắm, hẳn là không dễ đi đúng không? Sứ giả bộ tộc Quán Lạt Đặc Mộc Nhĩ vừa vàng cúi thấp người xuống, cười cười đáp. Đa tạ quốc công gia đã quan tâm. Bộ tộc Quán Lạt của chúng tôi, thực lực thì chúng tôi không bị hao tổn nặng nề gì, chỉ là Dược Bất Lạt đại nhân. Vì đã bí mật đến đây cùng với nữ vương Đoá Nhan bàn bạc thương lượng cùng xuất binh. Trên đường quay về vô ý bị dụ kỵ của Bá Nhan giết hại. Thủ lĩnh tân nhiệm Hỏa Si đại nhân trên chiến trường lại trúng phải gian kế của Bá Nhan Mãnh Khả, cho nên quân sĩ khí tang thương, chưa thể gượng dậy nổi. Nếu không phải là thiên triều điều động binh mã diệt trừ hung lưu này, bằng không bộ tộc Ngõa Lạt nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề. Dương Lăng thản nhiên cười thầm nghĩ, thực lực chưa bị tổn hao hay sao? Xem ra Khắc Lạp hiện tại rất là nôn nóng và lo lắng. Phụ trường thành thế như vậy chẳng qua là muốn chiếm được lợi thế trên bàn đàm phán mà thôi. Ta không phải trần ngươi, lát nữa sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta. Chúng ta lại tiếp tục thương lượng. Quốc công già, những ca kỹ này dung mạo xinh đẹp, vũ khí xuất sắc, có cần bảo họ múa vài điều để quốc công thưởng thức hay không? Đặc Mộc Nhĩ nhìn thấy Dương Lăng từ đầu đến cuối vẫn chưa trả lời yêu cầu của ông ta, trong lòng vô cùng nôn nóng. Nhưng ông ta cũng biết rằng chuyện này Dương Lăng cũng không thể nào chỉ dựa vào một cuộc đàm phán mà đồng ý ngay. Ông ta nhất định phải bình tĩnh, từ từ và chu toàn, chỉ cần nhẫn nhịn đến lúc Dương Lăng đồng ý, có được cái gật đầu của vị đệ nhất quyền thần Đại Minh này sẽ dễ dàng hơn nhiều khi làm việc với triều đình Đại Minh. Đây chính là lúc cần đến sự nhẫn nại và sức chịu đựng. Trước tiên hãy cứ lấy sắc đẹp để tấn công. Một thị vệ đột nhiên trở đến bên cạnh Dương Lăng khẽ bẩm báo, quốc công, Ngân Kỳ Đế Vương đã đến cửa doanh rồi. Ánh mắt của Dương Lăng sáng lên, nhắm mắt lại nhìn hơn 10 vị tuyệt sắc gia nhân đứng dậy mà cười. Không gấp không gấp. Những ca vũ này, thứ mà bổn quốc công có chính là thời gian, cho nên cứ từ từ thưởng thức. Mỹ nhân như ngọc, điệu mẫu huyền truyền, khi nào trăng thanh gió mát, đêm tĩnh ngồi trong trướng gấm, nâng chén dạ quang, nhâm nhi rượu nho, thì khi thưởng thức điệu múa này mới có cảm giác tuyệt vời. Sứ giả Đặc Mộc Nhĩ, ngài cảm thấy có đúng không? Đặc Mộc Nhĩ hiểu ý, cười ha ha đáp lại. Quốc công nói rất đúng, tại hạ là một kẻ tầm thường, không dành về mấy thú vui tao nhã này. Hai người nhìn nhau rồi cười lớn. Dương Lăng đi qua mấy chiếc án, khoát tay và nói, người đâu, dẫn mấy tiểu mỹ nhân đây xuống dưới tận tình chăm sóc. Sau đó thì quay sang nói với Đặc Mộc Nhĩ, A Khắc Lạp tình cảm đồng hậu như vậy, bọn quốc công mà từ chối thì đúng là bất kính rồi. Đặc Mộc Nhĩ thấy hắn vui vẻ đón nhận mấy nữ nhân này, trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy khấu đầu. Đúng vậy đúng vậy, quốc công viễn sư chinh phạt vì sự yên bình của Thảo Nguyên mà hao tâm tổn trí, đây chính là chút lễ mọn của bộ tộc chúng tôi, không thể coi là kính ý được. Dương Lăng cười cười đáp lại, được, liên quan đến chuyện mà A Khắc Lạp đề nghị, chuyện này quá trọng đại. Bồn quốc công phải suy nghĩ cẩn thận thì mới có thể trả lời ngài được. Trong đại quân của ta vừa hay có tổ chức buổi diễn tập trận thường xuyên, bồn quốc công phải qua đó xem xét. Sứ giả Đặc Mộc Nhĩ đã có chỗ nghỉ ngơi chưa vậy? Nếu như ở trong thành Đoá Nhan cảm thấy hơi bất tiện thì có thể ở lại trong đại doanh của ta. Đợi ta suy nghĩ xong, ta sẽ mời ngài đến thảo luận tiếp. Thần sắc của Đặc Mộc Nhĩ chợt thay đổi, vội vàng đáp lại. Không dám phiền đến quốc công gia. Bất luận như thế nào thì chúng tôi và Đoá Nhan cũng có ước hẹn liên minh cùng chống lại bọn Thát Đát. Cứ cho là họ không hoan nghênh chúng tôi thì cũng không thể nào đuổi chúng tôi đi. Tài hạ tự sắp xếp được chỗ ở, nhưng... Y Nước nhìn Dương Lăng, cố làm ra một vẻ mặt ngưỡng mộ và nói, khi Tài Hà đến đây, đã từng được nghe qua thiên binh cùng với hỏa khí sắc bén của quốc công gia ở Hốt Lan, Hốt Tất Ôn đã đánh bại Bá Nhan Mãnh Khả. Nghe mọi người nói uy lực của hỏa khí này vô cùng lớn, khiến cho trời long đất lở, khiến cho kẻ địch không dám tiến lên. Nếu như quốc công đang chuẩn bị đến xem buổi diễn võ, không biết Tài Hà có được vinh hạnh nhìn thấy cái thứ khí chất dũng mãnh của đại quân thiên triều hay không? Dương Lăng cười thầm trong lòng nói, sứ giả Đặc Mộc Nhĩ dù sao cũng là khách từ xa đến, yêu cầu nhỏ này ta làm sao có thể không đồng ý được. Đi nào, chúng ta cùng đến đó. Ngân Kỳ cầm theo chiếc roi ngựa làm bằng da rắn đen, bước nhanh về phía trước. Theo sát sau lưng nàng là mười mấy tên vệ sĩ lưng hùm vai gấu và một giáo úy quân binh. Vị giáo úy kia không ngừng giải thích. Nữ vương, quốc công gia đang tiếp đại sứ giả của bộ tộc Ngõa Lạt. Thật là không tiện để ra đây đón tiếp ngài. Vẫn mong ngài thứ lỗi, hay là ngài đi đến đại trướng bên cạnh nghỉ ngơi trước. Không cần. Bổn vương không cần phải phô trương như vậy đâu. Ngân Kỳ dương roi ra lên, cắt ngang lời của vị giáo úy kia, đôi mắt sáng ngời đã hướng về phía quân chúng lớn nhất ở phía trước mặt, trong đó có một đoàn người đang nói chuyện cười đùa, vui vẻ đi ra. Chàng thanh niên đi đầu tiên, đầu vẫn khăn đội mũ, mặc một bộ áo dài bằng gấm sa màu xanh đá. Lưng thắt đai ra, tự nhiên phóng khoáng, phong độ ngời ngời, đúng là một mỹ nam hiếm thấy. Nhưng Ngân Kỳ lại bĩu môi thầm nghĩ. Dương Lăng phong thái như ngọc, đích thực là một nam nhân khôi ngô tuấn tú hiếm thấy, nhưng so với Dương đại ca của ta thì vẫn còn kém vài phần. Ánh mắt vừa rời khỏi Dương Lăng thì nàng liền nhìn thấy Thành Kỳ Vận đang đứng bên cạnh hắn. Môi đỏ, mắt thanh, thân sắc tự nhiên, da dày mềm mịn, đôi môi ửng hồng, đúng là một khuôn mặt đẹp tựa hoa đào mới nở. Đặc biệt là hai đầu lông mày phong tình, đúng là kiều diễm không ai sánh bằng. Trong lòng của Ngân Kỳ không khỏi kinh ngạc, tại sao tỷ ấy lại ở đây? Đúng rồi, Dương Lăng phong độ tài năng xuất chúng như vậy, lại có bản lĩnh thông thiên triệt địa như thế. Có lẽ là tỷ ấy đã thích hắn ta rồi. Tỷ ấy là tỷ tỷ của Dương đại ca. Nếu như tỷ ấy thích Dương Lăng, vậy thì hai nhà nếu như kết thân ra, còn ta là thế tử của Dương đại ca, đến lúc đó thì sẽ tính như thế nào đây? Trong lúc Ngân Kỳ đang mải suy nghĩ thì Dương Lăng đã nhìn thấy nàng. Thành Cải Vận vội khẽ nói, cô ấy quả nhiên là không kìm nén được tức giận. Ngài định làm gì đây? Lát nữa sẽ giáp mặt lật bài hả? Dương Lăng trừng mắt nhìn nàng hừ một tiếng nói, lẽ nào lại dùng kế sách của nàng? Lừa gạt để được thành thân với nàng ấy, lại còn lấy mận đổi đào. Sai người đến tìm Oai Nhi, gọi nàng ấy tới luôn đây. Dương Lăng nói xong bước vội đến chỗ Ngân Kỳ, trong khi đó ánh mắt của Ngân Kỳ lại đang chú ý đến người đàn ông mặc trang phục của người Mông Cổ. Nàng chăm chú quan sát người đàn ông này, sau khi biết chắc chắn người này chính là sứ giả của bộ tộc Ngõa Lạt, nàng liền chắp tay nói với Dương Lăng, "Uy quốc công, Dương Lăng bái kiến nữ vương." "Bà nhà nhị huynh đệ đến đưa thiệp mời, tại hạ cũng đã nhận rồi, nhưng vì trong phủ còn đang có khách nên nhất thời không thể ra đón ngài được. Vốn dĩ dự tính sau khi xong chuyện này thì sẽ đến bái kiến nữ vương, nhưng thật không ngờ nữ vương lại không quản ngại đến doanh trướng của tôi." Ngân Kỳ cười nhạt nói, "Ta có chút chuyện muốn thương lượng với quốc công. Ta còn cho rằng đây không đủ thành ý cho nên không mời được quốc công. Chính vì vậy mà ta đành phải đích thân đến đây nghênh đón. Thật không ngờ quốc công đích thực là đang có khách. Không biết vị đây là..." Dương Lăng cười đáp lại, "Vị này là sứ giả của bộ tộc Ngõa Lạt, Đạc Mộc Nhĩ." Đặc Mộc Nhĩ vừa vàng bước lên vài bước bái kiến nữ vương Ngân Kỳ, dùng tiếng Mông Cổ hỏi thăm hàn huyên cùng với nàng. Dương Lăng thì cười dài nói, "Sứ giả Đặc Mộc Nhĩ đang muốn đi xem quân vệ của ta diễn luyện hỏa khí. Nếu như nữ vương không chê, có thể đến đó cùng với chúng tôi. Đợi sau khi tiễn sứ giả Đặc Mộc Nhĩ sẽ mời nữ vương vào trong đại trướng bàn chuyện." Nữ vương Ngân Kỳ từng nghe cổ Đặc Mộc nói về chuyện quân Minh đã triển khai hỏa khí lớn mạnh ở Hốt Lan Hốt Tất Ôn. Vừa nghe thấy vậy thì trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhất thời gác chuyện của bản thân sang một bên, cùng với họ đi đến thao trường. Dương Lăng không ở trong thành Đoá Nhan, quân doanh của hắn đóng ở ngoại thành, cùng với đại doanh Bạch Y Quân của Hồng Nương Tử chiếm lĩnh một góc, giống như hai thiết quyền bao bọc xung quanh thành Đoá Nhan, dựa vào núi mà xây dựng. Cái gọi là thao trường thực ra cũng chỉ là một đồng cỏ nhất thời được chia ra để cho binh lính có chỗ diễn tập. Ở phía đằng xa, binh lính đang dựng lên hàng trăm tấm bia ngắm hình người làm bằng cỏ. Thấy đám người Dương Lăng, vị tướng tá lãnh binh vừa vàng chạy về phía trước bái kiến Dương Lăng. Sau khi nhận chỉ thị, gã lại tức tốc chạy về, cao giọng truyền lệnh. Ngân Kỳ và Đạc Mộc Nhĩ hiếu kỳ nhìn về phía đám binh lính đang khiêng hỏa thương. Dưới hiệu lệnh của giáo quan, binh lính nhanh chóng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, sau đó chạy nhanh đến địa điểm sắp bắn, xếp thành bốn hàng, hai hàng phía trước, quỳ một chân xuống, buổi biểu diễn đặc sắc chuẩn bị bắt đầu. Tiếng súng dày đặc như tiếng đậu răng, những tấm bia ngắm ở phía xa nhanh chóng bị nổ tung, chia năm xẻ bảy, còn trên mặt đất thì lại vương vãi vài đốm lửa. Vì trong mỗi tấm bia ngắm có trộn thêm ít bùn đất, cho nên sau khi bị bắn, bụi đất bay mù mịt tung tóe khắp nơi. Mặc dù khi bắn mọi người không thể nhìn thấy quỹ đạo bay của viên đạn, nhưng đứng từ xa nhìn vào hàng trăm tấm bia ở phía trước bị trúng đạn là có thể đoán ra được mật độ dày đặc của những viên đạn được phóng ra. Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ phát hiện ra hỏa khí của quân Minh không hề có sợi dây kíp nổ, Hơn nữa đội hình gồm hai hàng quỳ đã phát huy uy lực của hỏa khí tới mức cực hạn. Binh lính số lẻ của hàng thứ nhất sau khi bắn xong liền lập tức đem súng chuyển cho hàng thứ hai. Lúc này binh lính số chắn của hàng thứ nhất mới bắn, sau đó cũng nhanh chóng chuyển cho hàng thứ hai. Tiếp theo đó, binh lính ở hàng thứ hai vừa chuẩn bị xong đạn dược liền lại đưa ngay cho binh lính số lẻ của hàng thứ nhất để bọn họ tiếp tục bắn, đồng thời tiếp tục thay đổi đạn dược với những cây súng vừa được nhận về. Quá trình bắn hỏa thương cứ diễn ra liên tục, không bị gián đoạn, không ngừng nghỉ. Ngân Kỳ và Đặc Mộng Nhĩ xem xong mà không khỏi biến sắc. Quân Minh từ lâu đã có được hỏa thương. Sở dĩ Thiết Kỵ Mông Cổ không coi hỏa thương của quân Minh ra gì, đó là vì thực ra ngoài tầm bắn thì điểm yếu lớn nhất chính là tốc độ bắn quá chậm. Bọn họ chỉ cần liều mạng bất chấp thương vong mà tiến lên phía trước. Sau khi trải qua hai đợt bắn thì có thể lợi dụng khoảng thời gian tra đạn dược và hỏa khí mà tăng tốc độ của kỵ binh là có thể tiến về phía trước. Đến lúc đó thì cục diện chém giết sẽ bắt đầu nghiêng về phía họ. Nhưng hiện tại hỏa khí của quân Minh rất kỳ lạ, không còn sử dụng ngòi lửa nữa mà vẫn có thể nhanh chóng bắn đạn ra ngoài. Nhưng điểm này vẫn chưa là gì, bọn họ lại còn giao toàn bộ trách nhiệm tra đạn dược và hỏa khí cho binh lính ở hàng thứ hai. Chính sự thay đổi này đã khiến cho hỏa khí cứ được bắn ra mà không bị gián đoạn, và đương nhiên loan đao khoái mã của toàn phong Thiết Kỵ thì đừng có mơ mà có thể tiến gần lại được họ. Mặc dù trong số họ cũng có những người bị thương vong, không thể tiếp tục phối hợp bắn cùng với đồng đội, nhưng những binh lính còn lại cũng có thể tự mình lắp đạn và bắn ra. Trong quá trình bắn, về cơ bản trong hàng ngũ có rất ít binh lính bị ảnh hưởng quá nhiều, huống chi bọn họ còn ngồi xổm thành hai cánh quân. Nếu như quân Minh dùng cách thức này mà giao chiến với Thiết Kỵ Mông Cổ, vậy thì nữ vương Ngân Kỳ và sứ giả Bộ Tộc Ngoãn Lạn đều cảm thấy có chút dựng tóc gáy lên. Vậy thì đó sẽ là một cuộc chiến chém giết điên cuồng, vậy thì sẽ phải dùng bao nhiêu máu thịt dùng để lấp đầy cái loạt bắn giống như mưa rền gió dữ đây. Năm xưa hoàng đế Vĩnh Lạc của Đại Minh ta chinh phạt Giáp Cáp Mộc đã từng sử dụng hàng ngũ bài trận như thế này, nhưng lúc đó là ba hàng, còn hiện tại hỏa thương của chúng ta đã không cần ngòi lửa dẫn cháy, tốc độ bắn ra đã nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần hai nhóm là đủ, cộng thêm với hai đội ngồi xồm thì lực tấn công sẽ như vũ bão, đạn dược sẽ không bị gián đoạn, bắn không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không bị dừng lại. Dương Lăng đứng bên cạnh giải thích luôn, khiến cho Ngân Kỳ không nén nổi tò mò. Ta nghe nói khi đánh nhau với Bá Nhan, quân đội của Đại Minh còn có loại liên châu hỏa súng và cả loại vũ khí trường tâm đôi. Dương Lăng mỉm cười liếc mắt nhìn nàng một cái và nói, đúng vậy, nhưng nguy lực của liên châu hỏa súng quá lớn. Sau khi đại chiến chức kết thúc, ta đã sai người đem mang chúng trở về vận sở rồi. Nữ vương có hứng thú với chúng à? Chúng tôi đang nghiên cứu chế tạo ra một loại hỏa pháo mới có uy lực lớn hơn nữa, trọng lượng nhẹ hơn và có thể dễ dàng di chuyển. Đợi sau khi nghiên cứu chế tạo thành công, nếu như dùng tuấn mã vận chuyển đến đây, một ngày có thể đi được ngàn dặm, nếu như nữ vương có hứng thú. Đến lúc đó ta sẽ mời nữ vương đến tham quan. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 245 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 246.